Hỗn Nguyên Võ Tôn, chương 52, chạy trốn, góc truyện audio.com, ngày thứ 7 của hiệp định, mới tảng sáng, chân trời hé dạng tia nắng mơ màng, rải xuống phố phường trong Ngọa Lăng Thành. Hộ vệ Bạch Thủy ra giao ca lúc nửa đêm, mục đích để giữ gìn tính cảnh giác cao nhất, đề phòng Diệp Phong nhân cơ hội trốn chạy. Hôm nay nếu gã không thò ra, Bạch Thủy Nham sẽ có lý do xông vào từ đường. Xem ra bên ngoài phòng bị rất xâm nghiêm, Diệp Bất Quần mượn cớ đi lấy thức ăn, quan sát tình thế quay về bảo. Diệp Phong, nếu ngươi muốn chạy trốn e không dễ đâu, ta thấy nên cầu viện tộc trưởng. Không được, nếu Bạch Thủy lão cẩu không bắt được ta, lại có người của gia tộc nhúng vào, nhất định hắn sẽ gây phiền hà. Ta giết nhi tử hắn yêu thương nhất, không dễ dàng mà hắn bỏ qua đâu. Diệp Phong khẽ lắc đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, nhưng gần như mọi hộ vệ cao cấp của Bạch Thủy gia đều trấn thủ cửa thành, dù ta giúp ngươi thoát được hộ vệ ở cửa từ đường, bên ngoài vẫn còn hai tầng nữa, muốn thoát thân là điều không thể. Vẻ lo lắng trên mặt Diệp Bất Quần không hề giả dối, hắn không còn là tiểu tử chỉ biết ghen tị như trước nữa. Không sao, chỉ cần làm theo kế hoạch ta nắm chắc 9 phần sẽ an toàn thoát thân. Diệp Phong đầy tự tin cười bảo. Việc ta đào tẩu chỉ cần gia tộc không nhúng tay vào, Bạch Thủy lão cẩu cũng không mặt mũi nào tìm tộc trưởng cãi vã. Ngươi chắc chắn thật chứ? Dù thực lực của Diệp Phong không tệ nhưng bên ngoài có rất đông trung, cao giai võ sĩ, chỉ cần gã bị ngăn chặn khoảnh khắc sẽ xa vào vòng vây. Diệp Bất Quần không lạc quan lắm về tiền cảnh của gã. Không vấn đề gì, gã mỉm cười thư thả, vỗ vai Diệp Bất Quần, ghé tai dặn. Đợi một lúc nữa như thế u vù. Lại một viên tín hiệu đạn sáng rực từ phía bắc Diệp ra từ đường bay lên, nổ tung trên không. Hừ, sau rốt cũng thò ra hả? Bạch Thủy Nham ở trong tổ ốc đợi tin, nhảy phát khỏi ghế dậy. Bạch Thủy Ngạc, Bạch Thủy Lân, theo ta, cả ba lao như gió ra khỏi cửa Bạch Thủy ra, hướng về Diệp ra từ đường. Phong Nhi lỗ mãng quá, sao không thương lượng với gia tộc mà đã đột vây? Diệp Thừa Thiên thoáng giận nhíu mày, dặn hộ vệ cao cấp tập hợp trong sân. Hy vọng y có biện pháp, bằng không dù phải trở mặt với Bạch Thủy Nham cũng kể. Ông ta hạ quyết tâm, dù thế nào cũng phải bảo vệ được Diệp Phong. Nhận thấy tín hiệu đạn, hộ vệ Bạch Thủy ra phong tỏa từ đường lập tức xôn xao, thân kinh căng ra suốt 7 ngày cuối cùng cũng có chỗ tiết ra, đại bộ phận hướng về địa điểm xảy ra sự tình. Phía bắc từ đường, một bóng người từ trên bức tường bao cao 7 thước nhảy xuống, toàn thân phủ kín áo choàng xanh khiến không ai nhìn rõ diện mạo, nhưng thân hình cực giống Diệp Phong. Hộ vệ trấn thủ ở đó không dám chậm trễ, lập tức phóng tín hiệu đạn, dẫn người đến chặn lại. Đừng mong chạy thoát, tốc độ bóng người đó không nhanh, thoáng sau đã bị hộ vệ bắt kịp, một trung cấp hộ vệ vung trường vỗ mạnh tới. Xoạt, bóng người chạy trốn lăn một vòng tránh thoát, cái nón che mặt rơi xuống, lộ ra gương mặt Diệp Bất Quần đầy trào lộng. Các ngươi tập kích người phụ trách Diệp gia từ đường là có ý gì? Chẳng lẽ muốn gây hấn với Diệp gia? Diệp Bất Quần hừ lạnh đứng dậy, phủi bụi dính trên quần áo, nhìn toán hộ vệ với ánh mắt gây sự. Không phải Diệp Phong, hộ vệ dẫn đầu hơi biến sắc nhưng thần thái không quá kinh ngạc. Bạch Thủy Nham đã dự liệu trước được, hắn hừ lạnh, nhạt nhẽo thốt, đừng tưởng mấy trò vặt đó là có thể giúp. Góc truyện audio.com, Diệp Phong thoát được, hiện tại quanh từ đường còn không ít hộ vệ bao vây, do muốn nhân cơ hội này trốn chạy thì thật ấu trĩ. Vù, lại một quả đạn tín hiệu từ cửa chính từ đường bay lên. Chỉ là lần này hỏa quang sáng hơn, đại hiệu tín hiệu đạn, lần này Diệp Phong xuất hiện rồi, không cần người giám thị ở đây nữa, mau đuổi theo cho ta. Hộ vệ dẫn đầu cười lạnh với Diệp Bất Quần đoạn không nói gì thêm, dẫn chúng hộ vệ nhanh chóng đi về phía có tín hiệu. Sắc mặt Diệp Bất Quần cứng lại, mắt ánh lên nét lo lắng. Kỳ thật hắn cũng biết kế điệu hồ ly sơn đơn giản thế này tất Bạch Thủy Nham đã liệu trước. Nhưng Diệp Phong nhất quyết muốn hắn làm vậy, thật ra gã định thế nào Diệp gia từ đường không lớn, mỗi chiều không đầy trăm thước dù truy đuổi mấy lượt cũng không mất nhiều thời gian. Ban nãy phương hướng phát hiện Diệp Bất Quần chỉ phóng tiểu tín hiệu đạn, một nửa hộ vệ quanh đó đến bao vây, nửa còn lại vẫn tiếp tục giám thị quanh từ đường, đến khi xác nhận Diệp Phong đã xuất hiện mới phóng đại tín hiệu đạn. Bố trí như thế phòng ngừa được kế điệu hồ ly sơn. Diệp Phong, nhất định phải chạy thoát, Diệp Bất Quần lo lắng nắm chặt tay. Lúc này trừ khu tường vây phía bắc tập trung đông đảo hộ vệ, ba phía kia đều chỉ có một tổ gồm 5 người trông coi. Lúc Diệp Phong nghênh ngang đi ra cửa chính, hộ vệ Bạch Thủy gia đều ngẩn người. Lẽ nào gã cho rằng chỉ với kế điệu hồ ly sơn đó để thu hút hết hộ vệ? Quá coi thường trí tuệ bọn ta rồi đó. Chúng nhân đều có cảm giác bị khinh thị. Ái chà, sao vẫn còn người ở đây? Diệp Phong liếc thấy hộ vệ ở gần đó, cố ra vẻ kinh ngạc thất thanh kêu lên, tiếp đó dậm chân lao vút về phía tường đông từ đường. đuổi, Diệp Phong hiện thân, vậy cửa chính tất nhiên không cần ai trông nữa, năm hộ vệ nhất tề truy đuổi, đồng thời phóng ra đại hiệu tín hiệu đạn thông báo cho chúng nhân đến vây bắt. Tốc độ của Diệp Phong không nhanh lắm, hộ vệ phía sau đuổi sát sạt nhưng khóe môi gã lại nở nụ cười đắc ý thịch thịch thịch. Bên tai gã vang lên tiếng bước chân gấp rút, toán hộ vệ ở bị thu hút đến phía bắc đã vây lấy phía đông, hiện tại gã bị gáp kích từ hai mặt. Xem ngươi chạy đi đâu? Thủ lĩnh hộ vệ ở phía sau cười đắc ý, phảng phất Diệp Phong sắp bị bắt. Gã dừng phát lại, mặt còn vương nụ cười chế nhạo, chắp tay sau lưng đứng nguyên bất động. Vù, hơn 20 hộ vệ phía trước vòng về góc quanh của từ đường, chặn Diệp Phong lại, phía sau gã lại một tổ hộ vệ 5 người, phía sau nữa, ở mé tây dồn về là một tiểu tổ. Đến nước này ngươi còn định liều mạng hả? Hộ vệ dẫn đầu đắc ý dương dương đi tới, nhìn gã chằm chằm. 10 hộ vệ cao cấp thực lực từ nhị giai đến tam giai võ sĩ, còn cả mấy chục trung giai võ đồ và một vài nhất giai võ sĩ, trừ phi gã đạt tới thực lực võ sư, bằng không đừng hòng phá vây. Bằng vào các ngươi cũng muốn ta bó tay chịu trói. Diệp Phong tựa hồ không thèm để tâm, nhìn quanh một vòng, nở nụ cười nhạt trào phúng. Lúc đó chúng nhân đã vây chặt gã, trừ bức tường sau lưng, chung quanh toàn là hộ vệ bạch thủy ra dàn trận sẵn sàng. Ta không tin Diệp Phong ngươi đánh bại được ngần này người. Hộ vệ dẫn đầu co mặt, vẻ thản nhiên của Diệp Phong khiến hắn nổi giận, kẻ sắp bị bắt dựa vào đâu mà nghênh ngang như vậy. Đích xác ta không phải đối thủ của nhiều người thế này, gã mỉm cười thư thả từ tốn tiếp lời. Nhưng, không có nghĩa là ta hết chỗ. Góc chuyện audio.com, chạy, chưa dứt lời, gã dậm chân, linh xảo cực độ lướt lên lưng chừng không, chân trái điểm nhẹ vào bức tường bao tiếp tục lao lên không, nhảy vọt qua bức tường. Trừ các ngươi quanh từ đường còn người dám thị hả? Gã cười lạnh chế nhạo, chân bạo phát hai làn khí kình đưa thân thể vào trong tường. Việc này tất thảy đều sững người, ai ngờ được gã lại chạy vào từ đường. Diệp gia từ đường không phải là chỗ chúng được phép xông vào. Hôm nay tuy là ngày cuối theo ước định, Diệp Phong tất phải rời từ đường, nhưng còn chưa hết ngày, gã quay lại từ đường tất nhiên không vi phạm ước định. Quan trọng nhất là qua một phen liên tục náo loạn, hộ vệ phong tỏa từ đường đều bị hút đến chỗ này, cũng có nghĩa là hiện giờ trừ góc đông nam, các hướng khác quanh từ đường hoàn toàn không có ai canh gác. Không ổn, tất cả mau quay về chỗ cũ. Hiển nhiên hộ vệ đầu lĩnh ý thức được, vội vàng chỉ huy thuộc hạ. Đáng ghét, Diệp Phong vẫn ở trong từ đường, ai biết được gã sẽ chọn hướng nào đột vây, hiện tại điểm thích hợp nhất đương nhiên là góc tây bắc, bởi từ góc đông nam vòng về thì đó là địa điểm xa nhất. Diệp Phong từ trong từ đường xông ra là tiết kiệm được nửa quãng đường so với bọn hắn. Các ngươi theo ta vây chặt góc tây bắc, nghĩ vậy, hộ vệ đầu lĩnh đưa ra quyết định. Dù ngươi may mắn qua được chỗ này, bên ngoài còn hai vòng vây nữa, chỉ cần Diệp Phong ngươi hiện thân, đừng mơ thoát khỏi Ngọa Lăng Thành. Ánh mắt đầu lĩnh lóe lên độc ác, khóe môi nở nụ cười méo mó. Cách chương.